Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 479, chương 475. Lam Ngân phức tạp tâm tư cực khổ nói: "Đón chiều tà, tắm ánh nắng chiều, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ, cái này một đôi tiểu tình nhân, ôm vào cùng nhau, tiếp tục thân thiết ôn tồn trong chốc lát." Thẳng đến sắc trời sắp tối lúc, hai người mới chậm rãi xa nhau. Vô Ngạo đệ, ngươi và Lam Ngân A-di đi về nhà đi, ngày mai trở lại chơi. Nghe Tiểu Vũ tỉ lời nói nha. Tiểu Vũ hướng về phía Lý Vô Ngạo mỉm cười, toát ra xinh đẹp lúm đồng tiền, nhẹ giọng nói, được ạ, Tiểu Vũ tỉ, một lời đã định. Lý Vô Ngạo hì hì cười, khoát tay áo. Lại hướng phía một bên mỉm cười không nói Hoán Khê chào hỏi một tiếng. Lúc này mới chạy đến Lam Ngân trước mặt. Một con trai nhảy vào của nàng ấm áp hương thơm trong lòng. Tay nhỏ bé ôm thật chặt ở của nàng tuyết trắng cổ trắng. Chúng ta về nhà đi. Vô Ngạo, Lam Ngân mỉm cười. Ngọc thủ cưng chiều ở Lý Vô Ngạo đầu vuốt ve một. Giống như Hoán Khê, Tiểu Vũ mẫu nữ nói một tiếng. Xoay người đi ra ngoài, nhìn Lý Vô Ngạo cùng Lam Ngân bóng lưng rời đi. Tiểu Vũ trong đôi mắt đẹp, tràn đầy không nỡ, nhưng nghĩ tới Minh Nhật lại có thể cùng cái này khả ái tiểu đệ chơi chung. Hai mắt của nàng trong, vẫn là tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Tiểu Vũ, hừ hừ, lão nương vị này thập vạn niên hồn thú, cùng ngươi so sánh với, thật đúng là kém xa. Không biết vì sao, thấy con gái của mình cùng Lý Vô Ngạo như vậy, tình chàng ý thiếp. Hợp, Hoán Khê tâm lý bỗng nhiên sinh ra một ghen tị, nhẹ giọng hừ nói, mụ mụ, đây là vì sao? Tiểu Vũ đôi mắt đẹp chát nha chát, có chút chột dạ hỏi, hừ, biến thành một vị tiểu cô nương, có thể lão nghiêu ăn non cỏ a hát. Cô gái nhỏ, Hoán Khê hừ hừ nói nói. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ không khỏi không còn gì để nói. Hồn nhiên thật không ngờ, Hoán Khê cư nhiên có thể nói lời như vậy. Bất quá, Tiểu Vũ bản thân cũng là một cái xinh đẹp khả ái hoạt bát nữ hài. Con người sáng ngời chát nha chát, chớp chớp, giống như trong bầu trời đêm hai khỏa xinh đẹp tinh tinh. Mụ mụ, người nếu như thích Vô Ngạo đệ, người cũng có thể truy cầu nàng nha. Ân, Tiểu Vũ có thể không ngại a hát. Tiểu Vũ hướng về phía Hoán Khê hì hì cười, lộ ra hai hàng khiết bạch ngân sáng ngọc nha. Cười khanh khách nói, ngươi, cô gái nhỏ, ngươi cho rằng lão nương không dám. Bị Tiểu Vũ như thế một pha trò, Hoán Khê lập tức thẹn quá thành giận, không để ý đến thân phận mà khí đạo. Huyền. Tùy ngươi á, Tiểu Vũ thở ơ nhún nhún vai, lông mi thật dài hơi nhúc nhích, cười khanh khách nói rằng, ngươi cái này cô gái nhỏ, còn tuổi nhỏ, muốn bộ ngực không có bộ ngực, muốn cái mông không mông má, thật không nghĩ ra, ngươi làm sao lại có thể thành công thông đồng Lý Vô Ngạo tên tiểu tử kia. Hừ hừ, ngươi và lão nương so với, có thể tựu cách nhau xa. Vừa nói, không để ý ngượng Hoán Khê, vì đả kích một nữ nhi Tiểu Vũ, còn cố ý đĩnh liệu đĩnh đầy ắp thật lớn bộ ngực. Vặn vẹo một cái tròn trịa to lớn cái mông, Tiểu Vũ đôi mắt đẹp nhìn ở trước mặt mình, tao thủ lộng tư, ngực to cái mông tròn mụ mụ Hoán Khê, lại cúi đầu nhìn lướt qua chính mình bây giờ xa xa chưa phát dục thành thục bộ ngực. Không khỏi tâm lý có chút uể oải cùng thất lạc, chứng kiến Tiểu Vũ đúng là vẫn còn ở chính mình tuyệt thế phong tư trước mặt bại trận đến. Hoán Khê giờ khắc này cực kỳ hưng phấn, cười khanh khách, cười run rẩy hết cả người. Mị nhãn không ngờ, trước ngực càng là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sóng sữa cuồn cuộn, cái kia hạo hạo đáng đáng núi non trùng điệp, ngay cả chính cô ta mỗi ngày thấy đều là tự hào thích không ngớt. Thế nào, cô gái nhỏ, khanh khách, cùng lão nương so với, ngươi là khả ái có thừa, đầy ắp không đủ, ngạch, được rồi, là xa xa không đủ. Hì hì, ha ha, chấm ngoặc kép, Hoắc Khê nhẹ giọng nở nụ cười, lại là kích khởi một hồi mãnh liệt sóng sữa. Đôi mắt đẹp nhìn ở trước mặt mình thao túng phong tao. Dương Dương đắc ý Hoán Khê, nếu không phải suy nghĩ đến nàng là vẫn thương yêu chính mình mụ mụ. Tiểu Vũ giờ khắc này, thật là có một nhảy dựng lên tiến lên, đứng chồng ngược dựng lên, vươn hai chân kẹp lấy cổ của nàng, đưa nàng hung hăng hất ra xung động. Bất quá, Tiểu Vũ không có người thường vậy, vẫn là đau khổ nhịn được. Đôi mắt đẹp nhìn lướt qua Hoán Khê trước ngực cái kia nửa thân trần cuộn trào mãnh liệt sóng lớn. Nhớ tới chính mình đến nay còn chưa bắt đầu đầy đủ trổ mã bộ ngực. Tiểu Vũ tâm lý cũng có chút không cam lòng. Nhưng mà, nhất khác, nhớ tới Lý Vô Ngạo hiện nay cũng giống như mình. Cũng là một cái 5 tuổi hài tử Tiểu Vũ. Lập tức hiểu được, hơn nữa còn là tính toán tâm tới. Hì hì, mụ mụ. Người đúng là ngực to cái mông tròn, cùng Lam Ngân A-di không kém cạnh, nhưng mà, khanh khách, người đã quên, Vô Ngạo đệ, cũng mới 5 tuổi ai, nếu như người lấy như vậy đầy ắp vóc người đi thông đồng hắn, phòng trừng hắn là sẽ rất cam tâm tình nguyện tiếp nhận. Chỉ là đây, khanh khách, hắn cũng sẽ giống như giúp vào Lam Ngân A-di trong lòng, nhảy vào trong ngực của ngươi. Mút thỏa thích dòng sữa của ngươi a hát. Huyền, ta làm sao đã quên. 1000000 năm trước, ngươi có vú ta thời điểm. Còn có sữa, hiện tại mà, khanh khách, hẳn rất khô cạn đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ hi hi ha ha nói lấy. Nói một câu, liền lui lại một câu. Các loại, chờ sau khi nói xong, liền lập tức thay đổi thân thể. Một đôi tuyết trắng đùi đẹp thon dài hung hăng đạp đất. Lập tức nhảy đánh dựng lên. Hóa thành một đạo xinh đẹp kiều tiểu thiến ảnh. Hướng phía tinh đấu đại xâm lâm cây rừng tươi tốt chỗ. Chạy vội mà chạy. Trong nháy mắt, liền tiêu thất hình bóng. Nghe Tiểu Vũ như vậy Trường Thiên Đại Luận vừa nói. Lúc đầu thời điểm, Hoán Khê Mỹ khuôn mặt chi. Còn mang theo một tia đắc sắc. Nhưng đến cuối cùng, ngay cả có chút cương cứng, thẳng đến phát hiện Tiểu Vũ lắc mình chạy trốn lúc, mới phản ứng được, nhịn không được nhảy dựng lên, mãi so với Tiểu Vũ thon dài êm dịu gấp đôi tuyết trắng đùi đẹp. Nhảy qua kiện Mỹ bước tiến, hóa thành một hồi thanh phong, hướng phía Tiểu Vũ biến mất phương hướng đuổi theo, vừa chạy, còn một bên xấu hổ mắng, cô gái nhỏ. Thực sự là 3 ngày không đánh phòng bóc ngói. Lão nương nuôi ngươi 10 vạn năm. Còn chê cười lão nương không có sữa. Xem lão nương không bắt được ngươi đập nát cái mông của ngươi. Ngoặc kép, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, 6 năm trôi qua. Một ngày này sớm, bên trong sơn động, từ xài đống cỏ thành giường. Lý Vô Ngạo đang ghé vào Lam Ngân thân. Ôm của nàng tiêm tế liễu eo, đầu gối lên trước ngực nàng hai tòa tuyết trắng đẫy đà hạo ngọn núi lớn trung gian khe rãnh bên. Trong, nhắm hai mắt ngủ say lấy, chỉ chốc lát sau, cùng thường ngày, Lam Ngân dẫn đầu tỉnh lại, nhìn như thế không muốn xa rời mà cúi người ở ngực mình. Trong ngủ mơ, vẫn không quên cắn cùng với chính mình bội lôi mút vào Lý Vô Ngạo. Mỹ khuôn mặt chi, không khỏi hiện ra một mê người diễm lệ cùng tự ái cùng tồn tại tiếu dung. Vươn tuyết trắng tay mịn, Lam Ngân ôm Lý Vô Ngạo eo nhỏ, ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt hắn xích lóa phía sau lưng. Cũng hơi cúi đầu, ở Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ nhàng hôn một, mà trong ngủ mơ Lý Vô Ngạo, cũng tựa hồ phát giác có người ở hôn. Không khỏi giãy giụa một thân tử, đem khuôn mặt nhỏ của chính mình đàn áp sát vào Lam Ngân bộ ngực hai tòa tuyết trắng vĩ ngạn ngọn. Núi chi, tỉ mỉ quấn quýt nhau cân nhắc, nhìn Lý Vô Ngạo như vậy dáng vẻ khả ái. Lam Ngân không khỏi, phốc phốc, một tiếng, bật cười, lúm đồng tiền như hoa. Cái kia quyến rũ không ngờ cùng phong tình vạn chủng yêu nhã ôn nhu nữ nhân tư thế, làm cho bất luận cái gì chứng kiến đều sẽ thật sâu trầm luân trong đó, không thể tự kềm chế. Nhưng mà kế đó đang ôm Lý Vô Ngạo Lam Ngân, đột nhiên cảm giác được có một cái so sánh vật cứng đang ở đỉnh cùng với chính mình siêu cấp váy ngắn, hơn nữa bên ngoài còn truyền đến có chút ấm áp cảm giác. Lam Ngân tâm không khỏi vô cùng kinh ngạc, mang theo hiếu kỳ đem Lý Vô Ngạo ôm lấy, đôi mắt đẹp hướng phía Phương tỉ mỉ nhìn một cái, nhất thời thấy được làm cho nàng ngượng vô cùng một màn. Cũng là vẫn thích ngủ trần truồng Lý Vô Ngạo, thân thể kia chi lớn minh, chẳng biết lúc nào trở nên ngang dương, không khách khí chút nào cùng ăn mặc siêu cấp quần cụt chính mình bên thân thể xảy ra tiếp xúc thân mật. May mà chính mình kể từ cùng Lý Vô Ngạo sống nương tựa lẫn nhau tới nay, mỗi đêm tất xuyên siêu cấp váy ngắn, nếu không, nếu như cái nào một ngày muộn bị cái này phát dục đặc biệt trưởng thành sớm đến từ Hokage thế giới tiểu tử lục phá tầng kia cấm khu, có trời mới biết Lam Ngân khi đó sẽ là bực nào ngượng cùng tự trách. Vô Ngạo trổ mã thành thục quá sớm rồi, e rằng không qua mấy năm ta vì tị hiềm sẽ cùng hắn xa nhau ngủ. Chỉ là không biết vì sao ta tâm lý sẽ biết sản sinh rất nhiều không nỡ đây. Chấm ngoặc kép, đây là thời khắc này Lam Ngân trong lòng sinh cực kỳ phức tạp ý tưởng. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.